Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cô, Tần Minh Hạo chưa từng bị người ta màng như vậy, tức đến xanh mặt. Còn Đào Anh Thi dùng ánh mắt phát sáng nhìn anh ta cứ như đang nói chấm em ấy yêu đuổi tôi đi. Nhanh đuổi tôi cốt xéo đi. Phì, không biết là âm thanh bật cười của ai. Tần Minh Hạo vừa quay người lại, bực bội muốn xem kẻ nào không biết sống chết lại đang cười mình, nhưng vừa nhìn thấy người đó thì cả người cứng đờ lại. Tâm nhìn của Đào Anh Thi đang được mở rộng, con người lập tức co lại khi nhìn thấy bóng người phía sau, cách đó không xa, ở một đầu hành lang khác là Tư Hải Minh và Trương Vĩ theo ngay sau, không biết xuất hiện từ lúc nào mà yên tĩnh không một tiếng động, còn kẻ vừa rồi không nhịn được cười chính là Trương Vĩ. Gương mặt lạnh lùng của Tư Hải Minh, không đối sắc, mắt đen phẳng phất tỏa ra sự nguy hiểm, cả người đầy khí chất uy nghiêm. Khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ áp lực, Đào Anh Thi không ngờ Tư Hải Minh sẽ ở tầng này, không phải anh ở tầng cao nhất sao? Như vậy, màn chửi người vừa rồi có phải bị thấy được không? Đừng nói là Đào Anh Thi kinh ngạc, ngay cả Tần Minh Hạo cũng không ngờ tới. Anh, ngài Hải Minh, mặc dù Tần Minh Hạo là họ hàng với nhà họ Tư, nhưng cũng cực kỳ sợ hãi anh. Ai mà không biết Tư Hải Minh lạnh lùng vô nhân tính cỡ nào? Ngài Hải Minh, cái cô mới tới này lại to gan mắng cấp trên, đây chẳng phải là không coi tập đoàn Vương Tân ra gì sao? Ngài Hải Minh, người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Tân Minh Hạo đánh đòn phủ đầu, ra chiêu vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn bộ dáng bất an cúi đầu của Đào Anh Thi, trong lòng anh ta thầm đắc ý, đắc. Tội với tôi thì làm gì có kết cục tốt vị, lần này chắc chắn mất việc rồi. Lời này hoàn toàn đúng với ý của Đào Anh Thi, trong lòng cô như gào hét, nhanh đuổi việc tôi đi, tôi không chờ được nữa rồi, chỉ muốn biến nhanh khỏi chỗ này thôi. Không khí bất an tràn ngập, ánh mắt sắc bén của Tư Hải Minh quét tới Đào Anh Thi, giọng âm trầm khiếp người, chống đối cấp trên, can đảm lầm, từ hôm nay thăng chức cho làm ở bộ phận thư ký. Vâng, Trương Vĩ gật đầu, nói xong Tư Hải Minh đi vào thang máy chuyên dụng, cửa thang máy liền đóng lại. Đào Anh Thi ngơ ngác đứng ở đó, tai cô không có vấn đề gì chứ? Hay là năng lực nhìn hiếu của anh ta có vấn đề? Tân Minh Hạo vội hỏi Trương Vĩ, chuyện gì vậy? Thăng chức, không phải đuổi việc à? Trương Vĩ cười, cười đến vô cùng bình tĩnh, trưởng phòng Tân, anh suốt ngày cãi vã với nhân viên. Trong công ty, không có tác phong của một cấp trên, anh hẳn nên thấy may mãn vì ngài Hải Minh không giáng chức anh, đúng là đáng mừng đấy. Dứt lời, anh ta lại đi tới trước mặt Đào Anh Thi. Sáng mai tới phòng thư ký báo tên, nói xong liền đi, tai cô như ù đi, không thể tin nổi diễn biến của màn kịch lại thành thế này. Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị đuổi, ai ngờ lại được thăng chức. Đào Anh Thi tỉnh táo lại thì vội vàng đuổi theo, ngại quá, trợ lý Trương. Còn có việc gì? Trương Vĩ nhìn cô, hỏi. Chuyện đó, thăng chức anh không nhầm chứ? Đương nhiên không, cô hẳn là cũng nghe thấy. Nhưng mà tôi không muốn thăng chức, tôi thấy làm lễ tân rất tốt rồi. Trương Vĩ có hơi kinh ngạc, cũng là lần đầu tiên thấy có người nói không có hứng thú đối với việc thăng chức, nhất là còn ở trong tập đoàn Vương Tân, đây là lệnh của ngài Hải Minh. Không phải muốn trưng cầu ý kiến của cô, chọc giận ngài Hải Minh thì không hay đâu. Nói xong, anh ta cười một cách lịch sự, rồi đi. Đào Anh Thi đứng sững ở đó, cô không dám chọc giận Tư Hải Minh, lỡ như anh phát hiện ra mình giấu các con của anh, vậy thì xong đời rồi. Thế nhưng mà Tư Hải Minh, cái người này cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần anh tới gần, là nguy hiểm cũng như đang cận kề. Cách Trương,